Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 cưỡng chế ái. Mạc Trạch hơi hơi khom lưng, mỉm cười nhìn Hoắc Vũ, như là đang chờ đợi nàng đáp lại giống nhau. Hoắc Vũ không có trả lời hắn câu kia có phải hay không sợ hãi, mà là như cũ lạnh mặt, trầm giọng chất vấn nói, chơi rất vui sao? Mạc Trạch nhất thời không có nghe rõ nàng nói gì đó. Thấp thấp mà hỏi lại một câu ân. Hoắc Vũ nhẫn nại tính tình, nhìn chằm chằm hắn màu nâu nhạt đôi mắt, từng câu từng chữ hỏi. Ở như vậy hạn tốc đường cái thượng đua xe, chơi rất vui sao? Rõ ràng đều đã là 25 tuổi người, lại còn học 18 tuổi người trẻ tuổi giống nhau chơi đua xe. Ấu trĩ không ấu trĩ. Loại này hành vi ở nàng xem ra, quả thực lâu bạo, rõ ràng Hoắc Vũ 17 tuổi trên mặt còn mơ hồ nhưng biện non nớt. Nhưng là nàng lúc này nói chuyện thời điểm thần sắc nghiêm túc. Nàng mắt hạnh mở đại đại, ánh mắt thanh triệt, trói lọi mà dẫn dắt đôi hắn lên án. Mạc Trạch trầm mặc 2 giây, rõ ràng không phải hắn sai, nhưng là đối với Hoắc Vũ kia trương căng chặt khuôn mặt nhỏ. Hắn phá lệ mà xin lỗi, thực xin lỗi, qua 2 giây, Mạc Trạch lại hỏi một câu, có hay không bị thương? Hoắc Vũ không có trả lời, mà là cởi bỏ đai an toàn, cầm di động xuống xe, bởi vì bên trái thân xe tổn hại, cửa xe đều không được tốt mở ra. Sau lại vẫn là Mạc Trạch ở xe ngoại hỗ trợ, Hoắc Vũ mới miễn cưỡng mở ra môn. Mạc Trạch nhíu mày nhìn hạ sớm đã thay đổi hình thân xe. Kiến nghị nói, muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Hoắc Vũ lắc đầu, nàng thân thể có hay không sự, chính mình nhất rõ ràng, bất quá một chút vết thương nhẹ, không quan trọng. Nàng cúi đầu đùa nghịch một chút di động, sau đó ngay trước mặt hắn, trực tiếp báo cảnh, chờ Hoắc Vũ dăm ba câu đơn giản công đạo sự tình sau khi trải qua. Nàng hướng về phía Mạc Trạch giơ giơ lên di động, mặt mày phi dương, ta cảm thấy loại chuyện này vẫn là giao cho giao cảnh tới theo nếp xử trí tương đối hảo. Mạc Tổng cảm thấy đâu? Mạc Trạch nghe vậy, có chút ngoài ý muốn giơ giơ lên mi. Hắn trong trí nhớ gặp mặt hai mặt Hoắc gia tiểu công chúa thực vẻ mặt hóa. Bình thường đến mẫn nhiên với mọi người, cùng nàng ưu tú ca ca Hoắc Dữ Sâm hoàn toàn bất đồng. Nàng bình phàm đến hoàn toàn làm người không nhớ được, mà đây cũng là phía trước ở hội sở, hắn nhìn đến nàng ngồi ở Hoắc Dữ Sâm bên người, lại như cũ không có nhận ra nàng là Hoắc Dữ Sâm muội muội nguyên nhân. Nếu nói phía trước hắn chỉ là cảm thấy nàng lớn lên cũng đủ xinh đẹp nói. Như vậy hiện tại hắn đối nàng đánh giá, lại nhiều điểm cái gì? Hoắc Vũ xuống xe lúc sau, bị gió lạnh một thổi, theo bản năng mà rụt rụt cổ, nàng đánh giá một chút chung quanh, phát hiện sự phát địa điểm cách đó không xa dừng lại một loạt siêu xe. Cái gì nhan sắc đều có, nhìn qua màu sắc rực rỡ, cùng xe triển so cũng không kê monster nhìn dáng vẻ hôm nay là này đàn phú nhị đại tập thể ra cửa. Chơi xe nhật tử, Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, rời đi ánh mắt, Mạc Trạch nhìn đến Hoắc Vũ bị gió bắc quát đến đỏ bừng cái mũi. Nhăn nhăn mày, thiên quá lạnh, đợi lát nữa khả năng còn sẽ hạ tuyết, chúng ta đi phụ cận quán cà phê chờ đi, Hoắc Vũ lắc đầu. Nàng tha rằng nói mát đều không muốn cùng Mạc Trạch đơn độc ngốc một khối. Giao cảnh tới tốc độ thực mau, nhìn đến Mạc Trạch, trong đó hai cái tuổi trẻ giao cảnh theo bản năng mà sửng sốt một chút. Mạc Trạch một thân, đối với đại bộ phận mà nói đều không tính xa lạ. Liên tính là phố phường tiểu dân, cũng nhất định là nghe qua tên này, nghe qua lại không phải là gặp qua. Mạc Trạch người này, đối tuyệt đại đa số người mà nói, đều chỉ tồn tại với người khác trong miệng, cho nên hôm nay cái này trường hợp, tuổi trẻ giao cảnh gặp được ngày thường chỉ nghe kỳ danh. Không thấy một thân lớn lao tổng tài, khó tránh khỏi cũng chút kinh ngạc, ám chọc chọc mà đánh giá hắn vài mắt, Mạc Trạch phảng phất sớm đã thói quen người khác thường thường đánh giá ánh mắt. Hắn một tay cắm túi, biểu tình nhẹ nhàng, ấn trình tự tới là được, cái kia người gây họa vừa nghe vội hô một tiếng, Trạch ca, loại chuyện này, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp, ngày thường đều là lén xử lý, cấp đối phương một chút tiền, tống cổ một chút, cũng liền đi qua, dù sao người không có việc gì liền không phải cái gì đại sự. Nhưng là hôm nay Mạc Trạch ý tứ này, là không tính toán giải quyết riêng, người gây họa bên người người vội một phen giữ chặt hắn. Khuyên, ngươi hôm nay thiếu chút nữa gặp rắc rối có biết hay không? Trạch ca cũng là muốn ngươi trường điểm trí nhớ, người gây họa tuy rằng trong lòng không phục. Nhưng rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Nhưng là người gây họa không nói chuyện, Mạc Trạch lại không tính toán buông tha hắn. Mạc Trạch đối với người gây họa giơ giơ lên cằm. Phùng nhị, xin lỗi, người gây họa Phùng gia lão nhị. Phùng Cần nghe vậy trước mắt không thể tin tưởng. Trạch ca, Mạc Trạch ngữ khí trầm trầm, đừng làm cho ta nói lần thứ hai, Phùng Căn bằng hữu vội đẩy hắn một phen. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể bị Mạc Trạch buộc, tâm không cam lòng, tình không muốn mà đối với Hoắc Vũ xin lỗi. Hoắc Vũ căn bản không hiếm lạ như vậy trong ngoài không đồng nhất xin lỗi. Nàng đôi tay ôm ngực, khẽ hừ một tiếng, Mạc Trạch bật cười, ngữ khí mang theo vài phần dụ hống. Còn sinh khí sao, nếu là thiệp thế chưa thâm tiểu nữ sinh, nhìn thấy Mạc Trạch này phó thấp tư thái, chỉ sợ đã sớm đã ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng. Chỉ là đáng tiếc, Hoắc Vũ không ăn hắn này một bộ, ở nàng xem ra, Mạc Trạch cùng đám kia người đều là cá mè một lứa. Hoắc Vũ thấy Giao Cảnh đã đem sự tình xử lý đến không sai biệt lắm. Liền chuẩn bị rời đi, không thể không nói. Mạc Trạch ở chỗ này xác thật cũng có chút chỗ tốt. Tỷ như nói Giao Cảnh xử lý sự tình trình tự đơn giản hóa rất nhiều. Hiệu suất cũng cao, trước sau bất quá vài phút thời gian, đều không có như thế nào chậm trễ lẫn nhau thời gian. Trải qua vừa rồi trận này xe con hỏa, Hoắc Vũ cũng không có gì tâm tình ước dư tâm tâm ra tới hảo hảo đi dạo phố. Nàng chuẩn bị đến thương trường cấp Hoắc Dữ Sâm mua một kiện quà Giáng sinh. Sau đó an vị xe buýt trực tiếp về nhà. Nhưng là Mạc Trạch vẫn luôn giống cái bóng dáng giống nhau. Như bóng với hình mà đi theo nàng phía sau. Hoắc Vũ lại một lần từ một nhà quà tặng cửa hàng ra tới lúc sau. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đối với hắn lớn tiếng nói. Ngươi có thể hay không không cần đi theo ta? Mạc Trạch cười một cái, không thể, hôm nay làm ngươi bị sợ hãi, lòng ta băn khoăn, cho nên muốn phải làm chút cái gì bồi thường ngươi, Hoắc Vũ nghe được bồi thường, này hai chữ. Bất giác kinh hỉ, ngược lại vẻ mặt cảnh giác mà nhìn thoáng qua Mạc Trạch. Nàng nhấp nhấp môi, thử hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Mạc Trạch bất đắc dĩ, thỉnh ngươi ăn một đốn cơm chiều, được chưa? Hoắc Vũ không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt nói. Không được, nàng mới không muốn cùng người như vậy hình di động pháo đài ở bên nhau ăn cơm ăn đi. Mạc Trạch bị cự tuyệt sau, cũng không có gì đại phản ứng. Hắn nhìn thoáng qua Hoắc Vũ vừa mới từ bên trong đi ra nhãn hiệu cửa hàng tên. Hỏi một câu, chuẩn bị đưa ngươi ca lễ vật. Mấy ngày thời gian, cũng đủ Mạc Trạch tra ra bất luận cái gì hắn muốn biết đến người thân phận thật sự. Cho nên Hoắc Vũ đối với Mạc Trạch biết nàng là ai chút nào bất giác ngoài ý muốn. Mạc Trạch sơ sơ cằm, như là lầm bầm lầu bầu giống nhau. Bất quá hắn gần nhất mấy ngày rất bận, phỏng chừng ngươi đều không thấy được hắn mặt đi. Hoắc Vũ nghe thế câu nói, trong lòng vừa động, nàng xoay chuyển đôi mắt. Ta muốn đổi cái bồi thường. Mạc Trạch cảm thấy hứng thú nga một tiếng. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn tư nhân liên lạc dãy số, vẫn là hắn một cái hứa hẹn, hoặc là càng thêm lòng tham yêu cầu. Chỉ cần nàng mở miệng, hắn đều sẽ cấp, bất quá cho lúc sau, hắn phỏng chừng đối nàng liền sẽ không lại có cái gì hứng thú. Liền tính nàng là Hoắc Dữ Sâm muội muội, hắn cũng sẽ không nhắc lại chẳng sợ một đinh điểm hứng thú. Bất quá Hoắc Vũ tác muốn bồi thường ở Mạc Trạch toàn bộ đoán trước ở ngoài. Ngươi có thể hay không mang ta đi thấy ca ca ta? Vừa rồi Hoắc Vũ ở quà tặng trong tiệm đã chọn lựa hảo một kiện đưa cho Hoắc Dữ Sâm lễ vật. Đêm nay là đêm bình an, Nàng muốn đem lễ vật thân thủ giao cho trong tay hắn. Nàng sẽ không chiếm dụng hắn quá nhiều thời gian. Chỉ cần 1-2 phút là đủ rồi. Đem lễ vật đưa cho hắn. Sau đó đối với hắn nói một câu, đêm bình an vui sướng. Này liền đủ rồi, Mạc Trạch nhăn nhăn mày. Ngươi xác định, ngươi không nghĩ muốn khác. Khác, Hoắc Vũ thành thật mà lắc lắc đầu. Ta chỉ nghĩ thấy ca ca ta. Khác cái gì đều không cần, nguyên bản cho rằng sẽ bị tác muốn tư nhân dãy số hoặc là hắn hứa hẹn. Mạc Trạch trong lòng đột nhiên bị chát một mũi tên. Hoắc Vũ thấy Mạc Trạch chậm chạp không có đáp ứng. Có chút hoài nghi mà nhìn hắn. Mạc Tổng, ngươi nên không phải là không biết ca ca ta ở nơi nào đi. Ta đương nhiên biết, Mạc Trạch trả lời lúc sau, mới ý thức được Hoắc Vũ đối hắn xưng hô là cái gì. Dường như từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền vẫn luôn là xưng hô hắn vì Mạc Tổng. Kêu Mạc Tổng quá mới lạ, đổi cái xưng hô đi, Hoắc Vũ chớp chớp mắt hạnh. Trong mắt mang theo vài phần bỡn cợt ý cười. Kìa Mạc thúc thúc, Mạc Trạch trên mặt ôn nhu ý cười đều sắp có chút không nhịn được. Hắn nhắc nhở nói, ta và ngươi ca ca cùng tuổi, Nga, Hoắc Vũ lạnh nhạt mặt. Ngươi cùng ca ca ta ở lòng ta không giống nhau, Mạc Trạch trong lòng lại bị cắm một mũi tên. Hắn tức khắc có chút đau đầu, cũng không hề rối rắm với xưng hô vấn đề này, mà là hỏi nàng, ca ca ngươi hiện tại hẳn là ở Hãn Hải nhà đấu giá. Đi sao, nếu hắn đáp ứng rồi, như vậy hắn liền sẽ làm được, Hãn Hải nhà đấu giá. Hoắc Vũ ẩn ẩn cảm thấy cái này nhà đấu giá tên có chút quen tai. Như là ở nơi nào nghe qua giống nhau, bất quá nàng dám tin tưởng chính mình gần nhất mấy ngày đều không có từ người khác trong miệng nghe. Được quá, như vậy nên là nàng phía trước ở nơi nào nhìn đến qua. Đến nỗi là ở nơi nào. Hoắc Vũ cảm thấy 10 có 8 9 chính là ở cưỡng chế ái chung. Chẳng lẽ ở Hãn Hải nhà đấu giá, có phát sinh sự tình gì sao? Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Hoắc Vũ liền ở chỗ này đãi không được. Nàng vội thúc giục Mạc Trạch, chúng ta mau đi đi, hảo, Hoắc Vũ cùng Mạc Trạch đến Hãn Hải nhà đấu giá thời điểm. Đã là buổi tối 8 giờ, đấu giá hội tiến trình sớm đã quá nửa. Bọn họ đến thời điểm, trong sân vừa vặn ở bán đấu giá một kiện đời Minh Thanh Hoa phong cách mà tiểu vải. Hoắc Vũ đối loại này đồ cổ từ trước đến nay không thế nào hiểu biết. Cũng không có gì hứng thú. Nàng vừa đến trong sân, liền lập tức tìm khởi Hoắc Dữ Sâm tới. Nhà đấu giá rất lớn, bên trong vị trí chỉ ngồi đầy một nửa người, không chí hơn phân nửa. Nhưng Hoắc Vũ biết đang ngồi đều là rất có địa vị thương nhân. Không trong chốc lát, nàng liền ở đệ nhất bài chính giữa vị trí thấy được Hoắc Dữ Sâm. Hắn hôm nay ăn mặc một thân màu đen tây trang, bên người ngồi một cái đầy đầu hoa dâm ngoại quốc lão nhân. Hai người nhìn qua như là ở châu đầu ghé tai cái gì. Hoắc Vũ chỉ hạ cái kia người nước ngoài, hỏi một bên Mạc Trạch, người nhận thức hắn sao? Mạc Trạch nhìn thoáng qua Hoắc Vũ chỉ phương hướng. Thần sắc nháy mắt hiện lên một trận dao động, hắn cực nhanh mà đem cảm xúc thu liễm lên, sau đó nhàn nhạt cười nói, cái kia, là Mạc Ni Gia tiên sinh, Mạc Ni Gia. Hoắc Vũ tỉ mỉ mà hồi ức một chút có quan hệ với cái này nước Pháp thương nhân cốt truyện. Sau đó rót tự trước câu hỏi, là cái kia nước Pháp truyền thông trùm, Baptiste Mạc Ni Gia sao? Nghe được Hoắc Vũ những lời này. Mạc Trạch đáy mắt cực nhanh mà hiện lên một mặt kinh ngạc. Hắn cong cong môi, nói, nguyên lai, người cũng biết hắn, cư nhiên thật là Baptiste Mạc Ni Gia. Giờ khắc này, Hoắc Vũ rốt cuộc biết nàng vì cái gì sẽ đối Hãn Hải nhà đấu giá như vậy quen tai. Bởi vì chính là ở cái này nhà đấu giá phát sinh sự tình. Làm Hoắc Dữ Sâm cùng Mạc Ni Gia quan hệ hai người trở mặt. Cuối cùng tiện nghi Mạc Trạch. Làm hắn thành lớn nhất người thắng. Hoắc Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Trạch, cầm quyền, nàng nhất định phải thay đổi nguyên bản kết cục. Tác giả có lời muốn nói. Ca ca hạ chương lộ chính mặt tương đương. Hết chương.